Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 36, thứ 35 chương người ngu xuẩn phi quá. Tưởng Lộ Hoa chính là cái thích tự dưng thêu dệt chuyện. Chỉ chốc lát an phận không được chủ. Điểm này kiếp trước Giản Ngôn vẫn chưa có thể ý thức được. Cũng không cơ hội gì có thể thể nghiệm đến nàng kia thêu dệt chuyện năng lực. Toàn bởi vì khi đó hầu nàng đã không có thực lực phía sau càng không có gì để dựa cường thế lực lớn. Vẫn chỉ có thể làm bán trong suốt người nhân vật, nhưng cả đời này, đương Giản Ngôn đứng ở cao nàng không biết kỳ chờ. Có thể đơn giản cướp đi nàng quang mang, làm cho nàng mất đi với chúng vị trí lúc, nữ nhân này liền không cần nàng đi cố ý gây xích mích. Liền không để ý mọi việc tự động đứng ở của nàng mặt đối lập lên đây. Theo đố kỵ đến oán hận, rồi đến muốn triệt để đem Giản Ngôn tôn nghiêm hung hăng vứt trên mặt đất. Tùy ý lăng nhục dẫm lên, Tưởng Lộ Hoa đã có một chút điên. Giản Ngôn về phần nàng chính là một dường như vĩnh viễn chạy không thoát ma chướng. Trừ phi nàng tử, bằng không Tưởng Lộ Hoa vĩnh viễn sẽ không thống khoái. Mỗi khi nhìn thấy Giản Ngôn, nàng tựa như trong lòng có con kiến ở gặm cắn bàn. Tức ngứa cũng đau, toàn thân khó chịu, hận không thể cắn của nàng thịt uống máu của nàng khó chịu. Vì thế, nàng liều mạng muốn tìm lỗi. Ý thức được điểm này Giản Ngôn ở thống khoái rất nhiều. Cũng phi thường lớn phương một mực cho nàng chế tạo cơ hội. Mặc dù không cần nàng cố tình đi chế tác cơ hội. Nữ nhân này cũng sẽ chính mình nắm chặt cơ hội, sáng tạo cơ hội. Liền thí dụ như hiện tại, Giản Ngôn gần mới nói chỉ là câu muốn đem tất cả vũ khí hồi đứng lên. Do nàng đến thống nhất xung quân, nữ nhân này liền lập tức như đói cẩu bàn nhào lên từ cắn không muốn phóng. Không được, ta không đồng ý, những vũ khí này thế nhưng từ đại ca hắn liều mạng tính mạng mới có được. Nếu là chúng ta lấy được, tự nhiên do tự chúng ta đến chi phối. Ngươi dựa vào cái gì cướp đi chúng nó, như ngươi vậy cũng không tránh khỏi quá mức ích kỷ. Chúng ta nơi này có nhiều như vậy người sống sót, lại sổ không giống các ngươi như nhau lại là biến dị người cùng dị năng giả có được lực lượng cường. Đại, thương đối với các ngươi tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Đối với chúng ta lại bất đồng, chúng ta cần chúng nó đến bảo mệnh. Như ngươi vậy bằng miệng bạch thoại liền muốn giữ lấy chúng nó. Có phần quá mức vì tư lợi. Lời kia vừa thốt ra, đoàn người nhất thời đó là một trận gây rối. Đã có ngây thơ quần chúng các ở bất mãn. Càng cùng nàng cùng trận doanh kia 30 mấy người đang trợ giúp. Những người này tự cho là cơ hội tới. Lần thứ hai lặng yên nổi lên mặt nước. Lại bao nhiêu có vẻ có chút không biết tự lượng sức mình. Quá thấp nhìn Giản Ngôn uy hiếp lực điểm mần ni, thật cho các ngươi súng lục. Các ngươi dám hiện tại ra cùng bên ngoài vài thứ kia liều mạng sao? Có dám liền đứng ra, ta hiện tại liền phân cho các ngươi, thuận tiện làm cho dưới lầu cho các ngươi mở cửa, Giản Ngôn mục có tiểu ý. Gió nhẹ che mặt bàn cười đến phá lệ ôn nhu dễ thân. Lại đem dưới người cấp sợ đến lần thứ hai không dám lớn tiếng thở dốc. Thứ nhất Giản Ngôn uy thế phía trước, thứ hai bọn họ cũng xác thực không có can đảm, lập tức liền chỉ có thể ngoan ngoãn toàn bộ lùi về xác. Vậy ngươi cũng không thể cứ như vậy món vũ khí phân phối quyền lợi cướp đi. Mấy thứ này, Tưởng Lộ Hoa mắt thấy mình khơi mào gợn sóng lại như vậy bị Giản Ngôn như vậy dễ. Rằng diệt hạ, lại nóng này, ngươi như thế lo lắng làm thập, đông tây là Lý Nghị mang theo đi tìm. Trương Hồng lại là ta thuộc hạ người, về phần miệng ngươi chung từ đội trưởng, hắn thế nhưng đến nay cũng không nói gì quá nửa câu. Ngươi xác định không hỏi trước hỏi ý kiến của hắn lại làm khó dễ. Nhìn nàng tượng chỉ nhảy nhót vở hài kịch bàn ở nơi đó kính cấp nhảy đát. Giản Ngôn chỉ cảm thấy đặc biệt buồn cười, đều có chút hoài nghi mình thượng một đời thế nào cũng sẽ bị một người như vậy cấp tính toán được. Đã đánh mất tính mạng, thật bất khả tư nghị đi. Như vậy chỉ số thông minh, nàng cũng bắt đầu cảm giác mình lại cùng nàng ngoạn đi xuống. có phải hay không có điểm quá choáng váng? Ta không ý kiến, tất cả nghe theo dàn tiểu thư an bài, bị điểm danh từ Thịnh Cường lúc này đã kinh qua băng bó đơn. Dàn, mặc dù sắc mặt bởi vì không chút máu có chút tái nhợt, tinh thần cũng không phải thật tốt, nhưng chỉnh thể xem ra vẫn là có chút không tồi. Chính là theo Tưởng Lộ Hoa bắt đầu đi ra nhảy đát đến giản ngôn ác ý đùa giỡn ngoạn hậu. Hắn liền vẫn tĩnh tĩnh ngồi ở chỗ kia, nửa câu cũng không cổ họng, thần tình có chút khó lường không biết nghĩ đến những thứ gì. Lúc này nếu không có bị giản ngôn điểm danh, mọi người cơ hồ đều nhanh muốn đã quên sự tồn tại của hắn. Chúng ta càng không có ý kiến. Đông Tây vốn chính là Lý Nghị huynh đệ mang chúng ta đi tìm. Đề nghị cũng là hắn cùng tiểu thư đề. Thứ này nói trắng ra là, chúng ta cũng là ra chút ít lực. Chẳng sợ tiểu thư chỉ mỗi người phân chúng ta một cây đao. Chúng ta cũng không có ý kiến. Ống hãm thanh vốn là không nhiều. Cùng Tang Ti đánh không thích hợp. Dù sao chúng ta lại không tính toán muốn mưu quyền đoạt vị. Cùng Tang Thi đánh dùng đao chẳng phải là thích hợp hơn, Trương Hồng cười nói. Vị đại thúc này là càng ngày càng láo cá, hơn nữa có hướng phúc hắc phát triển xu thế, nụ cười trên mặt hơn, khí chất cũng càng ngày càng vô hại thân thiện, nhưng theo hắn dưới mười mấy hán tử đối thái độ của hắn liền lại có thể thấy được. Uy tín của hắn cao hơn. Hai ngày trước, còn nghe được bọn họ phía sau nghị luận hắn tượng nham hiểm mần ni, xem ra bọn họ mấy vị đều không có ý kiến gì, cũng không biết Tưởng tiểu thư có ý kiến gì. Ta nhìn Tưởng tiểu thư tựa hồ rất có ý kiến bộ dáng. Có ý kiến gì Tưởng tiểu thư đừng ngại nói thẳng, nói ra đại gia cũng tốt tham khảo một chút. Giản Phương tươi cười càng sáng lạn hơn, lộ ra một ngụm bạch răng ở mờ tối trong phòng lóe quang. Xoát được nhưng thật ra rất bạch, chính là nhìn mùa không người nào bưng nhớ tới trong phim ảnh xem qua rõ ràng cá mập. Minh bạch chính mình lại thất bại, Tưởng Lộ Hoa răng cắn được tử chặt, cuối cùng chỉ có thể cố nén nói câu không có. Trương Hồng câu kia mưu quyền đoạt vị đủ để lệnh này người sống sót các suy nghĩ cẩn thận rất nhiều. Chuyện, bọn họ đã không có khả năng lại bị chính mình sở gây xích mích. Chính mình chẳng sợ nói nhiều hơn nữa, hiện tại cũng là vô dụng, xem ra cũng chỉ có thể lại khác chờ thời cơ. Đầu ngón tay khắp tiến trong thịt, Tưởng Lộ Hoa biểu tình có chút hơi vặn vẹo, chính mình lại là chưa từng phát hiện, còn đang cố gắng muốn bài trừ khuôn mặt tươi cười. Có lẽ là nàng đối với giản ngôn quá mức sâu hận. Vốn siêu phàm hành động ở trước mặt nàng luôn luôn không đạt được dưới tình huống bình thường phân. Nửa, tự chủ càng đường thẳng giảm xuống, oán hận chung nàng chút nào không có cảm giác đến nàng lớn nhất cậy vào chỗ dựa vững chắc từ Thịnh Cường. Nhìn ánh mắt của nàng càng ngày càng xa lạ, đã không ý kiến, như vậy liền tan đi. Về phần từ đội trưởng các ngươi, ngoại trừ Lý Nghị ngoại, muốn phủ trực tiếp đến lầu 4 mọi người tìm nơi gian phòng khóa trái. Đợi được ngày mai 8 giờ sáng tiền. Chỉ cần các người có thể tự mình đi tới, liền không có việc gì. Hoan nghênh trở về phần không có thể đi tới, ta chỉ có thể thật đáng tiếc làm cho người ta thiết hạ đầu của các ngươi. Ngô, đương nhiên, biến dị người ngoại lệ. Đang khi nói chuyện, giản ngôn thần tình ngữ khí đã rồi trở nên lạnh lùng. Khôi phục nguyên lai quạnh quẽ bộ dáng. Chờ một chút, vì sao Lý Nghị có thể ngoại trừ? Mà từ đại ca bọn họ thì nhất định phải bị xem ra. Như ngươi vậy không công bằng, trên người hắn cũng có thương. Vốn đã buồn bã lối ra Tưởng Lộ Hoa lại một lần nữa bức thua chờ liền nhảy ra ngoài. Một tay chỉ Lý Nghị bị hoa phá ống quần, này mắt nhưng thật ra rất lợi a. Chỉ là, chẳng lẽ ngươi không biết hắn là bị Tang Thi trảo thương hậu thành công tiến hóa trở thành biến dị? Người sao? Giản Ngôn mỉm cười, nhíu mày, ánh mắt cũng đã nhiên băng lãnh. Ngươi lừa ai đó, bị Tang Thi trảo thương sao có thể sẽ không có việc gì? Nếu như hắn đột nhiên biến thành Tang Thi, chúng ta làm sao bây giờ? Tưởng Lộ Hoa như từ cầu bàn cắn chặt không buông, này là của nàng một lần cơ hội, lần này nàng đánh chết cũng sẽ không bỏ qua. Bị người chết như vậy cầu ban cắn chặt không buông. Giản Ngôn cũng nổi giận. Nàng hiện tại vô tâm tình cùng nàng chơi. Người đây là đang khiêu khích tôn nghiêm của ta sao? Lời ra khỏi miệng lúc, ánh mắt của nàng đã rồi băng lãnh như xương. P.S. Ngày mai hẳn là sẽ có canh hai. Thân môn kính thỉnh chờ mong. Ta muốn ngược nữ phối. Kkk. Hết chương.